Đích nữ trọng sinh ký, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháng 11 12 ngày, tường lão phu nhân 60 đại thọ 81. Tiếng trung vọng v kép, y, v kép, 3, 8, 1, y, zw, com tường gia lần này mời sở hữu bạn bè thân thích tham gia tiệc mừng thọ, Hàn gia tự nhiên cũng ở này nội. Lần này tham gia đem lão phu nhân tiệc mừng thọ, thu thị cơ hồ là toàn gia. Cả nhà, xuất động, trừ bỏ liền lão phu nhân những người khác đều đi. Năm cái cô nương, từ Ngọc Như đến Ngọc Dung đều là ăn diện lộng lẫy, đương nhiên, cũng ít không được Thu Nhạn Phù. Thu Nhạn Phù vì lần này yến hội, cũng là hao tổn tâm huyết, từ quần áo đến sức, mỗi loại đều là chọn lựa kỹ càng. Lần này đi yến hội, hai người một chiếc xe ngựa, Ngọc Hy cùng Ngọc Thần ngồi chung ở một chiếc xe ngựa. Ngọc Hy vừa lên xe ngựa, liền nhìn đến trên xe ngựa phóng điêu khắc này cổ xưa hoa văn cháp, ngồi xuống sau cười hỏi. Đây là tỷ tỷ cấp bà ngoại chuẩn bị lễ vật đi. Từ năm trước bắt đầu, Ngọc Thần liền vì đưa lão phu nhân năm nay sinh nhật lễ mà làm chuẩn bị. Ngọc Thần gật đầu một cái, nói. Đúng vậy, Ngọc Hy biết Ngọc Thần muốn đưa lễ vật là cái gì, nói. Tam tỷ vì chuyện này lễ vật hao phí tâm thần, bà ngoại biết sau nhất định sẽ thích. Ngọc Thần cười nói. Mượn ngươi cát ngôn, Ngọc Thần cũng không hỏi Ngọc Hy chuẩn bị cái gì lễ vật, không cần hỏi nàng cũng biết. Ngọc Hy đưa lễ vật khẳng định không xuất sắc, nhưng cũng sẽ không làm người lấy ra lý tới. Ngọc Hy thực khẳng định mà nói, mặc kệ tam tỷ đưa cái gì, bà ngoại đều sẽ thích. Tưởng lão phu nhân đem Ngọc Thần trở thành trong mắt giống nhau mà đau, chẳng sợ đưa một quyển sao chép kinh Phật, tưởng lão phu nhân đều sẽ thích không thôi. Ngọc Thần doanh doanh cười. Nói lên mặt khác một sự kiện. Trước đó vài ngày, đại cữu mẫu thỉnh bà mối vì nhị biểu ca đi đoàn ra cầu hôn. Việc này tứ muội muội ngươi biết không? Ngọc Hy phi thường kinh ngạc. Chuyện khi nào, ta không nghe Hân Dung nói lên quá. Tam tỷ, việc hôn nhân định ra tới sao? Ngọc Thần xem Ngọc Hy biểu tình không giống giả bộ. Trong lòng buông lòng, lắc đầu nói. Vốn dĩ hai người đã nói tốt, không biết vì cái gì đoàn gia đột nhiên đổi ý. Lấy nhị biểu ca cùng đoàn gia cô nương bát tự không hợp vì từ cự việc hôn nhân này, cũng không biết nơi nào ra sai lầm. Ngọc Hy nói, nhị biểu ca tài học cùng nhân phẩm đều cực hảo, không lo tìm không ra so Hân Dung tỷ tỷ tốt cô nương. Bất quá chuyện lớn như vậy Hân Dung thế nhưng đề cũng chưa cùng ta đề. Nói xong, Ngọc Hy lộ ra buồn bực biểu tình, Ngọc Thần nhưng thật ra cười, này việc hôn nhân không định ra tới, đoàn cô nương như thế nào hảo cùng ngươi đề đâu. Bình thường dưới tình huống đều là đính hôn về sau mới báo cho bạn bè thân thích. Đây cũng là lo lắng vạn nhất không thành đối thanh danh có tổn hại, hơn nữa sẽ đối về sau làm mai bất lợi. Ngọc Hy ngẫm lại, gật đầu nói, tam tỷ nói được cũng đúng, mau đến Bình Thanh Hầu Phủ, Ngọc Thần đột nhiên cùng Ngọc Hy nói. Hôm nay yến hội hòa thọ huyện chúa cũng sẽ đi, ngươi tránh nàng điểm, đừng cùng nàng nhiều lời nói. Ngọc Hy là biết Ngọc Thần. Không có việc gì Ngọc Thần tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Làm sao vậy, hòa thọ huyện chúa có cái gì không thỏa đáng sao? Ngọc Thần cũng không biết nói như thế nào, do dự một chút, dán Ngọc Hy lỗ tai, lấy chỉ Ngọc Hy nghe được thanh âm nói. Hòa thọ huyện chúa hành sự quá mức quỷ dị, sự gia khác thường tất có yêu, ổn thỏa vì thượng, ngươi vẫn là tránh nàng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thọ huyện chúa này nửa năm nhiều chính là nổi bật cực kỳ, đầu tiên là làm ra một ít chưa từng xuất hiện quá thức ăn, khai một nhà điểm tâm cửa hàng. Tiếp theo lại làm ra đại lượng băng ở phố xá thượng bán. Sau đó lại bán cái gì nữ nhân chuyên dụng băng vệ sinh. Trước đó không lâu lại khai một nhà tiệm quần áo, thiết kế ra tới quần áo kiểu dáng hữu tân dĩnh lại xinh đẹp, thực chịu kinh thành quý nữ yêu thích, tiệm quần áo đầy ngập khách vì hoạn. Trước hai ngày nàng lại nghe nói hòa thọ huyện chúa nghiên cứu chế tạo ra hiếm lạ nước hoa cùng phấn mặt ra tới. Linh tinh vụn vặt thêm lên, không phải do hoài nghi hòa thọ huyện chúa không thích hợp. Ngọc Thần sở dĩ chưa nói ra hòa thọ huyện chúa bị dơ đồ vật bám vào người, cũng là vì hòa thọ huyện chúa là công chúa thân nữ. Hơn nữa đến hoàng cung quý nhân yêu thích, nàng nếu nói lời này khẳng định đắc tội một tảng lớn. Ngọc Hy há to miệng. Sau đó chạy nhanh đôi tay che miệng lại để tránh ra tiếng âm ra tới. Qua nửa ngày, Ngọc Hy nhỏ giọng nói, tam tỷ yên tâm, ta sẽ tiểu tâm tránh đi, tránh không khỏi, ta cũng sẽ không cùng nàng thâm giao. Ngọc Hy hiện tại vô cùng may mắn, nàng trước kia hành sự cẩn thận, nếu bằng không cũng sớm bị người hiện dị thường. Lại nói tiếp Ngọc Hy xác thật thực may mắn, nàng bệnh hảo về sau kỳ thật biến hóa rất đại, mọi người không có hoài nghi, một là trải qua sinh tử người thường thường tính tình đều sẽ có điều biến hóa, chỉ là có lớn có bé, Ngọc Hy thuộc về trung gian phạm vi. Nhị là Ngọc Hy lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, hài tử tuổi tác tiểu tính tình không định, hơn nữa Ngọc Hy bệnh hảo sau trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm người hoan hỉ. Vui mừng, lại đau lòng, tam tới Ngọc Hy trọng sinh về sau không có quá khác người hành động, tuy rằng nói an bài Phương Mụ Mụ làm buôn bán chờ sự có chút dị thường, nhưng những việc này nàng chỉ khởi cái đầu, cụ thể thao tác không phải nàng làm, cũng không phải nàng xử lý. Ngọc Hy làm những chuyện như vậy đều ở mọi người tiếp thu trong phạm vi, nhưng Hòa Thọ huyện chúa lại không giống nhau, một không có trải qua sinh tử, nhị là hành sự quá cao điệu cũng quá khác người, không phải do người hoài nghi. Đoàn người tới rồi Bình Thanh Hầu Phủ, lập tức có chuyên môn tại đây chờ bà Từ đón đi lên, đem các nàng lãnh đi thượng phòng. Tưởng lão phu nhân ăn mặc một thân màu đỏ sậm chỉ bạc thêu năm phúc phùng thọ áo, sơ viên búi tóc, châm ngọc lục bảo đá quý kết. Hai búi tóc bạc phồng lên, chính cười khanh khách mà ngồi ở thượng gỗ từ đàn ghế bành thượng. Hai bên trái phải có vài vị cẩm y hoa phục, đầy đầu châu ngọc phụ nhân chính bồi nàng nói giỡn, còn có vài vị cô nương ngồi vây quanh ở trên ghế thêu ở thấu thú. Ngọc thần đoàn người tiến phòng, mọi người đôi mắt đều dừng ở các nàng trên người. Tưởng lão phu nhân nhìn ngọc thần, trên mặt lộ ra hoan hỉ. Vui mừng, biểu tình, thần nha đầu tới nha. Lại đây bà ngoại bên này. Ngọc thần không trực tiếp qua đi, mà là mang theo Ngọc Hy cùng những người khác cùng nhau quỳ gối nha hoàn cầm qua đây cái đệm thượng, cấp tưởng lão phu nhân dập đầu lại ba cái, dương giọng nói. Chúc bà ngoại phúc như Đông Hải Thọ tỷ Nam Sơn. Ngọc Hy là thiệt tình không nghĩ quỳ xuống dập đầu, nhưng không có biện pháp, luật pháp tới nói tưởng lão phu nhân cũng là nàng bà ngoại, nếu tới này một chuyến tránh không khỏi. Tưởng lão phu nhân cười đến thấy nha không thấy mắt. Hào, hào, hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành xong đại lễ, Ngọc Thần đem chính mình chuẩn bị lễ vật trình lên. Tưởng lão phu nhân còn không có mở miệng. Tưởng Hân nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên mà nói. Ngọc Thần biểu tỷ, người cấp bà ngoại chuẩn bị chính là cái gì lễ vật? Làm chúng ta đại gia mở rộng tầm mắt. Tưởng gia đại tiểu thư Tưởng Di nghe xong lời này. Trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bảo muội bởi vì không xóa tổ mẫu cùng phụ thân cưng Ngọc Thần, ngày thường liền cùng Ngọc Thần không đối phó, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn ở tổ mẫu sinh nhật bữa tiệc bất kính. Ngọc Hy thấy thế, cười dương giọng nói, vì cấp bà ngoại chuẩn bị một phần hợp tâm ý lễ vật, tam tỷ từ năm trước bắt đầu làm chuẩn bị. Đầu tiên là phái người đi Vân Nam chọn mua nguyên liệu, lại đưa đến Giang Nam thỉnh người giỏi tay nghề tạo hình. Hao phí 2 năm công phu mới thành. Ngọc Hy lời này, là mọi người đều nổi lên lòng hiếu kỳ. Tưởng lão phu nhân biết dưới tình huống như vậy cũng tránh không khỏi, dứt khoát khiến cho nha hoàn đem cháp mở ra. Cháp vừa mở ra, mọi người đôi mắt đều thiếu chút nữa lóe mù. Hộp phóng chính là một tôn mặc ngọc quan âm, này tôn quan âm sắc trọng chất nị, hoa văn tinh tế, đường cong lưu sướng, sinh động như thật. Thái Ninh hầu phu nhân tán thưởng nói. Hàn tam cô nương thật là hiếu tâm đáng khen, mặc ngọc vốn là giá trị xa xỉ, như vậy một tôn mặc ngọc quan âm giá trị liên thành, nếu có thể đương đồ gia truyền. Ngọc Hy lại hoàn toàn không giống nhau ý tưởng, Ngọc Thần lần này tặng tưởng lão phu nhân tốt như vậy lễ vật, lần sau chờ các nàng tổ mẫu qua 60 đại thọ, không biết Ngọc Thần lại nên đưa cái gì lễ vật. Muốn tìm cao hơn này tôn mặc ngọc quan âm thứ tốt, nhưng không dễ dàng. Tưởng lão phu nhân lôi kéo Ngọc Thần đến bên người, đầy mặt từ ái mà nói. Ta này ngoại tôn nữ, vẫn luôn là cực hiếu thuận. Định quốc công phu nhân tôn thị ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói. Tam cô nương như vậy xuất chúng, cũng không biết tương lai nhà ai có cái này phúc khí. Nhà nàng cháu đích tôn nhưng thật ra cùng Hàn tam cô nương tuổi tương đương, nếu là làm tiểu tằng tôn cưới đến Hàn tam cô nương, cả đời áo cơm không lo. Ngọc Thần chạy nhanh cúi đầu. Một bộ ngượng ngùng không thôi bộ dáng. Tưởng lão phu nhân bốn lạng đầy ngàn cân mà nói. Hài tử còn nhỏ, ta còn tính toán ở lâu 2 năm, kết hôn việc quá mấy năm lại nói không muộn. Đại nhân nói chuyện, không có tiểu hài tử xen mồm phân. Ngọc Hy thành thành thật thật mà đứng ở Thu Thị bên người, đôi mắt đều không loạn xem. Hiện tại trong phòng tất cả đều là nhân tinh, Ngọc Hy cũng không dám ở này đó người trước mặt có cái gì dị động, đến lúc đó bảo đảm mất mặt. Chính nói lời này, bên ngoài nha hoàn nói, lão phu nhân, Hòa Thọ huyện chúa tới rồi. Ngọc Hy thực nhạy bén địa chú ý đến, nha hoàn lời này rơi xuống, có vài vị phu nhân sắc mặt có chút khẽ nhúc nhích, nếu là không cẩn thận quan sát căn bản xem không. Hòa Thọ huyện chúa vừa hiện thân, Ngọc Hy biểu tình đều có chút vi diệu. Hòa Thọ huyện chúa xuyên chính là một thân màu tím cung trang, áo khoác một kiện hồng nhạt áo choàng, hiện ra là lướt hấp dẫn dáng người, búi tóc thượng cắm một chi xanh biếc ngọc châm, một chút tua theo gió lướt nhẹ, có vẻ vũ mị cực kỳ. Ngọc Hy nhìn thoáng qua Thu Thị, liền thấy Thu Thị mày nhíu một chút, nàng cũng liền cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Thọ huyện chúa cùng nàng không giống nhau, chẳng sợ nàng trương dương đến bị người kiêng kỵ, nhưng nàng thân phận đặc thù, không ai dám chí mồ. Mà nàng lại không giống nhau, chỉ cần có điểm điểm sai lầm, nàng khả năng liền chết không có chỗ chôn, thậm chí còn phải nghiền xương thành tro. Hòa Thọ huyện chúa cấp tưởng lão phu nhân hành vãn bối lễ, lại nói hai câu lời chúc. Hòa Thọ huyện chúa quý vì hoàng thân, cấp lão phu nhân hành vãn bối lễ đã là thực nể tình. Tưởng lão phu nhân nói hai câu lời khách sáo, sau đó quay đầu cùng Tưởng Di nói. Mang huyện chúa đi xuống, nói xong, lại cùng Ngọc Thần nói. Thần nhi, ngươi cũng mang theo các ngươi tỉ muội đi thôi. Tưởng lão phu nhân lời này, hoàn toàn là đem Ngọc Thần trở thành nhà mình hài tử giống nhau đối đãi. Ở đây người đều là nhân tinh, nghe xong lời này, trong lòng đều khó tránh khỏi đoán một phen. Bất quá, này đó đều cùng Ngọc Hy không quan hệ. Đi ra khỏi phòng, Ngọc Hy cảm thấy hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Tuy rằng nàng không khẩn trương, nhưng là trong phòng như vậy nhiều người, buồn thật sự. Ngày này thời tiết cũng không tốt, tuy rằng không có mây đen bịt kín, nhưng lại là một mảnh xám xịt, cái dạng này tự nhiên không có khả năng đi trong hoa viên. Tưởng Di lãnh Hòa Thọ huyện chúa tới rồi một cái thanh tĩnh lịch sự tao nhã trong viện, viện này chính sảnh cùng nhà ở đều phóng đầy bàn ghế. Bàn ghế thượng đều thả trái cây điểm tâm, an bài thực thỏa đáng. Cách chương